Đan Võ Thần Tôn, chương 548, liền ngươi, cũng xứng ta rút kiếm. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát côn như là có một ánh lửa, tại trên đó quanh quẩn lấy. Sau một khắc, này đoàn ánh lửa, chính là hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đâm tới. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả uy lực, triển lộ không bỏ sót. Diệp Tinh Hà nhíu mày, có chút ý tứ, này Hoắc Dương Diễm thực lực. Cùng lúc trước Đồ Thiên Túng kém gần giống nhau, bất quá, cũng chính là kém gần giống nhau mà thôi. Hắn, căn bản cũng không để ý, Hoắc Dương Diễm cười lạnh nói. Diệp Tinh Hà, rút kiếm đi, ta nghe nói ngươi kiếm pháp không sai. Đây cũng là ngươi sinh cơ duy nhất. Diệp Tinh Hà một tiếng cười nhạo. Liền ngươi, cũng xứng ta rút kiếm. Sau một khắc, hai tay của hắn kết xuất huyền ảo pháp ấn. Lực lượng lặng yên phun trào, hóa thành kim sắc quang mang ầm ầm tuôn ra. Đại phiên thiên ấn chiêu thứ hai, đại kim cương luân ấn, hóa thành một cái màu vàng kim vòng ánh sáng, có tới đá mai bàn cỡ như vậy, xoay tròn lấy, ầm ầm hướng về phía trước mà đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chính là cùng Hoắc Dương Diễm thế công hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại kim cương luân ấn ầm ầm phá toái, mà Hoắc Dương Diễm thế công cũng là bị sinh sinh đánh vỡ. Hoắc Dương Diễm vẻ mặt giật mình, thế nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu cũng mạnh, lúc này cũng không bối rối. Hắn một tiếng hét lên, vân long bảy thước, trong nháy mắt thanh trường thương kia run run, đầu thương run rẩy, đúng là trên không trung vạch ra quỷ dị đường vòng cung, thoáng qua ở giữa liên tục trên không trung đánh ra bảy lần thế công, bảy tòa như to bằng vại nước to lớn thương hoa trên không trung nở rộ, tầng tầng lớp lớp, phức tạp hoa mỹ. Sau đó thất đóa thương hoa hóa ra hỏa hồng hào quang, như là bảy đám to lớn hỏa diễm hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới. Sử dụng ra này chiêu về sau, Hoắc Dương Diễm cũng là thở hổn hển, cái trán có chút trắng bệch. Này chính là hắn tối cường võ kỹ, vân long bảy thước, có thể trong nháy mắt điểm ra thất đóa thương hoa, mỗi một đóa thương hoa đều có thể đủ đưa hắn tối cường sức chiến đấu bạo phát đi ra, tương đương với trong nháy mắt đánh ra bảy lần thần cương cảnh đệ thập trọng lâu thế công. Này bảy đạo thần cương cảnh đệ thập trọng lâu thế công đều hướng về Diệp Tinh Hà chút xuống tới. Mới vừa, Diệp Tinh Hà đại kim cương luân ấn nhường mọi người khiếp sợ. Này Diệp Tinh Hà, thực lực tương đương không kém nha. Quả nhiên, dám khiêu chiến Hoắc Dương Diễm, là có đạo lý, nhưng tiếp theo, liền có người lên tiếng kinh hô. Vân Long bảy thước, đây là Hoắc Dương Diễm tối cường võ kỹ. Lúc trước, hắn liền đã từng dùng này chiêu, hạ gục một tên tiến vào thượng viện 10 năm thâm niên đệ tử. Diệp Tinh Hà chống đỡ được này chiêu sao? Đối này một mạnh mẽ thế công, Diệp Tinh Hà mỉm cười, đảo còn có chút ý tứ. Sau một khắc, một tiếng quát nhẹ, đại phiên thiên ấn, ầm ầm mà động, đệ nhất ấn, đệ nhị ấn, liên tục đánh ra, oanh oanh, ầm ầm. Trong nháy mắt, cũng là bảy đạo như to bằng vại nước, màu vàng kim ấn quyết thình thịch mà ra. Ầm ầm ầm, tới đụng vào nhau, màu vàng kim cùng màu đỏ xen lẫn ánh sáng bốn phía dâng trào. Trong nháy mắt này bảy chiêu liền bị Diệp Tinh Hà toàn bộ đánh tan. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng hào quang lóe lên. Hiện tại tới phiên ta, thần tượng đạp thiên quyết phát động, dưới chân xê dịch, thừa dịp Hoắc Dương Diễm chiêu thức dùng hết trong nháy mắt đó, trực tiếp liền cắt vào đến trước người hắn, đấm ra một quyền, tốc độ cực nhanh. Hoắc Dương Diễm căn bản là không có cách phòng ngự, bản năng về đỡ thân thương mới miễn cưỡng ngăn cản. Diệp Tinh Hà một quyền nện ở cái kia trên thân thương, vô cùng cường đại, hơn trăm vạn cân lực lượng tuôn ra, trực tiếp nắm này thân thương đập toàn bộ đều cong xuống dưới, như là một thanh lớn cung. Ông ông tác hưởng, cơ hồ đã đạt đến trường thương này tiếp nhận cực hạn, càng là chấn Hoắc Dương Diễm miệng hổ đổ máu. Hắn giống to một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia uốn lượn trường thương lại đột nhiên thẳng băng, đuôi thương hung hăng liền đâm vào Hoắc Dương Diễm trên lồng ngực. Lập tức, nắm Hoắc Dương Diễm đánh lại lùi lại mấy bước. Hoắc Dương Diễm lần nữa giống to một tiếng. Máu tươi bắn ra, ngực càng là đã mắt trần nhìn thấy lõm. Rõ ràng, xương sườn không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Liền nội tạng, cũng hơi bị hao tổn. Hắn tại Diệp Tinh Hà này mấy chiêu phía dưới. Rõ ràng liền bị thiệt lớn. Diệp Tinh Hà lắc đầu. Uể oải nói ra, Hoắc Dương Diễm, liền ngươi chút thực lực ấy. Cho đệ đệ ngươi báo thù. Tựa hồ có chút tốn sức đi. Lúc này, tất cả mọi người là ngây dại. Diệp Tinh Hà thực lực, đã vậy còn quá mạnh. Tựa hồ, so Hoắc Dương Diễm còn mạnh hơn một chút nha. Hắn một người mới a tu luyện thế nào? Những cái kia, trước đó mua Diệp Tinh Hà thắng, lại là không kìm được vui mừng. Hoắc Dương Diễm trên mặt, cũng là lộ ra một vệt vẻ kinh hãi. Lúc này, hắn biết mình sai, sai hết sức không hợp thói thường. Hắn coi là, có thể tùy tiện chém giết Diệp Tinh Hà. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà mạnh mẽ, vượt xa mình tưởng tượng a, bất quá. Hắn chung quy tâm tính ổn được. Lúc này, cũng không hoảng loạn, hắn gần từng chữ, Diệp Tinh Hà, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. So ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, ta còn có át chủ bài. Đầy đủ đưa ngươi chém giết át chủ bài. Dứt lời, trường thương trong tay của hắn hung hăng đâm, trực tiếp đứng ở trên bệ đá. Sau đó, nắm đấm nhẹ nhàng đập thân thể của mình. Ầm, ầm, ầm, một thoáng, phảng phất không bàn mà hợp nhịp điệu. Một hồi lâu về sau, Tha Phương mới một tiếng hét lên. Ở trên người hắn, có hào quang màu đỏ lộ ra. Ra đi, ta thần thương mệnh hồn. Nháy mắt sau đó, hào quang màu đỏ phóng lên tận trời. Lại sau lưng hắn, tạo thành một đường to lớn mệnh hồn. Mệnh hồn chính là, một cây màu đỏ trường thương. Độ cao có tới 15 mét. Mà lại, trọng yếu nhất thì là, tại đây màu đỏ trường thương chung quanh, có ba đạo ánh sáng màu đen không ngừng lấp lánh. Này bất ngờ chính là, một đạo địa cấp tam phẩm mệnh hồn nha. Địa cấp tam phẩm mệnh hồn, chính là Diệp Tinh Hà ít thấy mạnh mẽ mệnh hồn. Dưới đài, vang lên một mảnh hưng phấn kinh hô thanh âm. Hoắc Dương Diễm, vận dụng địa cấp tam phẩm mệnh hồn. Đây là hắn trung cực át chủ bài. Hoắc Dương Diễm không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Cái kia địa cấp tam phẩm mệnh hồn, màu đỏ trường thương dưới khống chế của hắn, hung hăng hướng phía dưới lao xuống tới. Trong nháy mắt, đúng là chui vào đến trong tay hắn. Cái kia cán hỏa hồng trường thương bên trong, lập tức, cái kia cán hỏa hồng trường thương, như lớn hơn một vòng, toàn thân thẳng băng, trên đó, càng là hào quang vạn trượng, trực thấu mà ra. Hoắc Dương Diễm cuồng thanh hét lớn. Hiện tại, ngươi thử lại lần nữa. Ta có thể hay không giết được ngươi? Dưới chân tầng tầng đạp mạnh, thân hình cùng trường thương cơ hồ hóa thành một thể. Hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Chỉ gặp, một đạo hỏa hồng sắc quang mang, như trường hồng quán nhật. Tại vận dụng, hắn này địa cấp tam phẩm mệnh hồn về sau. Hoắc Dương Diễm trường thương, uy mang càng lộ vẻ. Tại thanh trường thương kia đầu thương chỗ, hào quang không ngừng phun ra nuốt vào. Đúng là, tạo thành một đạo, dài tới một thước rưỡi tả hữu mũi thương. Cái kia mũi thương, chính là một mảnh bạch quang, như là rắn tính phun ra nuốt vào. Rồi lại uy phong vô cùng, không gì không phá, cho người ta cảm giác, phảng phất trước mặt hết thảy, đều có thể đủ bị phá ra. Mọi người hoảng sợ nói, cái này... Này đúng là mũi thương, nghe nói, mũi thương cực kỳ khó mà luyện thành, mà một khi luyện thành, liền không gì không phá. Cách chương.